Khí thiếu tu tiên, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285 yêu ma chiến trường canh 1. Nếu tiếp nhận rồi thiên đao tiền bối điều kiện, liền bắt đầu chuẩn bị, tốt nhất là trong một tháng. Tử Tiêu thượng nhân xoay người khi nói một câu, là, thái sư thúc tổ. Cao Hàn minh bạch, nếu chậm rãi ma, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, thiên đao tiền bối cũng sẽ không thu hắn vì đồ đệ. Phương thức này cũng kém cỏi, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải cái gì đáng giá khen thành tựu. Tử Tiêu thượng nhân lại đối Trung Ly Đình Châu nói, ngươi cùng bổn tọa tới. Trung Ly Đình Châu tựa muốn nói cái gì lời nói, bị Cao Hàn chạm vào một chút. Bọn họ động tác nhỏ, vẫn chưa tránh được Tử Tiêu thượng nhân đôi mắt, phía trước không thèm để ý, hiện tại không cấm cười nói. Như thế nào, vi sư còn gọi bất động ngươi, như thế nào sẽ, Trung Ly Đình Châu thong dong bình tĩnh. Người này tính cách nhưng thật ra kỳ lạ. Tử Tiêu thượng nhân nói còn nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Đi thôi, Tử Tiêu thượng nhân đem Trung Ly Đình Châu kêu đi, trừ bỏ nói sự, phòng chừng cũng muốn bắt đầu tẫn sư tôn chức trách. Trung Ly Đình Châu bị Tử Tiêu thượng nhân mang về thượng chín phong sau. Cao Hàn cùng Nguyên Nhiên một mình đi ở xuống núi trên đường. Người thật sự muốn đi yêu ma chiến trường sao? Nguyên Nhiên tò mò hỏi. Cao Hàn gật đầu. Này đã là không dung thay đổi sự thật. Đã đáp ứng, không thể không đi, bất quá ta đối yêu ma chiến trường cũng không hiểu biết, Nguyên sư huynh có thể cho ta giảng một chút. Sao, người không qua đi yêu ma chiến trường, cư nhiên cũng dám đáp ứng thiên đao tiền bối điều kiện, trong một tháng hoàn thành, nhưng không dễ dàng. Nguyên Nhiên cảm khái nói, Cao Hàn liền tính tốc độ tu luyện lại nghịch thiên, cũng không có khả năng ở trong một tháng làm tu vi tăng lên tới kim đan kỳ. Này một tháng còn muốn hoàn thành 1000 đầu chiến tướng yêu ma cùng 10 đầu thống lĩnh yêu ma. Bất quá, giống thiên đao tiền bối cái loại này cấp bậc cường giả, thay đổi hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Lúc trước thiên đao tiền bối cự tuyệt sư tôn thu nam sư đệ vì đồ đệ thỉnh cầu, liền điều kiện đều không có nói ra. Không thử xem, lại như thế nào biết chính mình không được, hơn nữa đây cũng là Tử Tiêu thượng nhân một phen hảo ý, không tiếp thu nói. Vậy quá không biết tốt xấu, điểm này, Cao Hàn vẫn là hiểu. Nguyên Nhiên gật gật đầu, nói cũng là, Nguyên sư huynh, không biết yêu ma chiến trường ở nơi nào. Yêu ma chiến trường là ở Cấm Đoán núi non bên kia, nơi đó liên tiếp yêu ma dị không gian, ban đầu, là có một đoạn chuyện xưa. Xuống núi lộ còn rất dài, Nguyên Nhiên liền cho hắn giảng giải yêu ma chiến trường lai lịch. Linh Thiên Đại Lục ban đầu, là không có yêu ma. Bởi vì yêu ma đều sinh tồn ở dị không gian, cùng Linh Thiên Đại Lục có cái chắn ngăn cách, sau lại không biết vì sao, cái chắn xảy ra vấn đề, phụ cận không gian chi lực bị suy yếu, cái chắn bị dị không gian cường đại yêu ma đánh vỡ, đại lượng yêu ma xâm lấn Linh Thiên Đại Lục. Nghe nói đó là Linh Thiên Đại Lục nhất u ám thời khắc, ngay từ đầu Linh Tu đối yêu ma không hiểu biết, không biết yêu ma còn có thể bám vào người ở Linh Tu thân thượng. Còn có thể đồng hóa linh tu, cho nên chống cự đến đặc biệt gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại Linh Thiên Đại Lục cường giả tức giận, hợp lực đem yêu ma chạy về dị không gian, bất quá cái chắn vô pháp phong tỏa. Cuối cùng là Linh Thiên Đại Lục vài vị đứng đầu cường giả đồng lòng hợp lực, dùng thông thiên khả năng, sắp xuất hiện khẩu cùng Linh Thiên Đại Lục ngăn cách, thành lập khởi một cái yêu ma chiến trường. Đây là yêu ma chiến trường ngọn nguồn. Đến nay cũng có mấy vạn năm, đến bây giờ, rất nhiều người đã sớm đã quên yêu ma mới vào xâm khi, Linh Thiên Đại Lục thảm đạm thời khắc. Chúng ta sinh ra ở thời đại này, còn rất may mắn. Cao Hàn có thể lý giải loại cảm giác này, Linh Thiên Đại Lục yêu ma chiến trường, kỳ thật cùng địa cầu chủ vùng thiên tai thực tương tự. Địa cầu sinh vật sơ biến dị là lúc, cũng là địa cầu nhất âm u thời khắc, nhân loại rơi vào nước lửa trắc trở bên trong. Sau lại vẫn là nhân loại cường giả, dựng lên cái chắn, đem tai nạn khống chế ở một cái trong phạm vi, nếu không nhân loại sau lại cũng sẽ không có như vậy an bình sinh hoạt. Bất quá, tuy rằng nhân loại đứng đầu cường giả vì Linh Thiên Đại Lục tranh thủ đến mấy vạn năm bình tĩnh cùng an ổn sinh hoạt, nhưng là cùng yêu ma chiến tranh, lại chưa từng kết thúc. Yêu ma chiến trường thành lập sau, yêu ma vẫn là sẽ cuồn cuộn không ngừng mà lao ra dị không gian. Nhân loại nếu không đi ngăn cản nói, một ngày nào đó, bọn họ còn sẽ lao ra chiến trường. Yêu ma chiến trường, kỳ thật cũng coi như là nhân loại đứng đầu cường giả, cùng yêu ma đứng đầu cường giả đạt thành một cái ước định. Ước định, Cao Hàn nói, Nguyên Nhiên gật đầu nói, nhân loại cùng yêu ma đều có thể tiến vào chiến trường, sống hay chết, xem chính mình, mà đứng đầu cường giả, không được tiến vào yêu ma chiến trường, càng không được ra tay, nếu không yêu ma bên kia đứng đầu yêu ma, cũng sẽ lại lần nữa ra tay. Yêu ma chiến trường hiện tại tuy rằng thực kiên cố, nhưng nếu mấy đỉnh đầu tiêm yêu ma đồng thời ra tay, rất khó bảo đảm, yêu ma chiến trường có thể hay không rách nát, có thể đem tai nạn khống chế ở một cái trong phạm vi, là tốt nhất kết quả, cho nên nhân loại cùng yêu ma liền đạt thành ước định. Đánh nhiều năm như vậy, đều không có đánh xong sao? Cao Hàn kinh ngạc mà nói, nơi nào đánh cho hết, dị không gian yêu ma đếm không hết, cuồn cuộn không ngừng, như thế nào đánh đều đánh không xong. Lời này tuy rằng có điểm ủ rũ, nhưng cũng là sự thật. Bất quá, Nguyên Nhiên lại bổ sung một chút, yêu ma chiến trường đã thực thành thục, hiện tại kỳ thật đã thành nhân loại cùng yêu ma luyện binh chiến trường. Nếu không nghĩ chính mình hậu đại quá phế, đem bọn họ ném đến yêu ma chiến trường, có thể sống sót, giống nhau đều có thể trưởng thành lên. Nguyên sư huynh đã đi qua yêu ma chiến trường rất nhiều lần sao? Nghe hắn đĩnh đạc mà nói, Cao Hàn suy đoán nói. Nguyên Nhiên bình tĩnh mà nói, ta mới vừa gia nhập Tử Tiêu Tông, tháng thứ hai liền đi. Đối kháng yêu ma, là mỗi cái tu sĩ trách nhiệm, tông môn càng lớn, đối đệ tử càng là yêu cầu nghiêm khắc, tông môn mỗi tháng đối đệ tử yêu cầu nhiệm vụ, một trong số đó chính là chém giết yêu ma. Bất quá, yêu ma chiến trường xác thật là một người trưởng thành, thả biến cường đại tốt nhất con đường. Đến yêu ma chiến trường rèn luyện, kỳ thật cũng là một cái không tồi lựa chọn. So đi bí cảnh càng tốt. Này lại là vì sao? Cao Hàn nhớ rõ, bí cảnh kỳ ngộ càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rất nhiều bí cảnh đều là lấy trước cường giả động phủ, bên trong cất giấu đại lượng bảo vật. Tu sĩ thích nhất tìm bí cảnh, bởi vì chỉ có ở bí cảnh mới có thể đạt được đại lượng tài nguyên, làm chính mình không cần lại phát sầu ép tham bạch muỗng sự. Bí cảnh cố nhiên cũng có tài nguyên, nhưng hiện tại rất nhiều bí cảnh đã sớm bị tiền nhân đào rỗng, muốn nói còn có cái gì bí cảnh không bị thăm, chỉ có viễn cổ thời kỳ những cái đó thông thiên đại năng động phủ, nhưng đừng nói đi vào, thượng chỗ nào tìm cũng không biết. Nguyên Nhiên giải thích nói, yêu ma chiến trường liền không giống nhau, cấm đoán núi non nơi đó khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, càng là nguy hiểm địa phương, càng có thể sản xuất hy hữu đồ vật, cho nên cứ việc nguy hiểm thật mạnh, nhưng nghe nói cũng khắp nơi đều có kỳ ngộ. Cao Hàn đọc dị nói, yêu ma chiến trường không phải cường giả sáng lập không gian sao, cùng cấm đoán núi non lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có, Nguyên Nhiên khẳng định mà nói, cái gọi là yêu ma chiến trường, kỳ thật này đây cấm đoán núi non hướng đông đại lục, không ngừng hướng bên trong kéo dài, mặt ngoài cũng là cái dị không gian, chính là ôm phía đông đại lục vòng lên, biến thành chiến trường mà thôi. Linh thiên đại lục phía đông, không có biến thành yêu ma chiến trường phía trước. Chính là thần bí nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nói như vậy, Cao Hàn là có thể lý giải. Đúng rồi, người muốn đi yêu ma chiến trường nói, tốt nhất đi tàng công các đổi một phần yêu ma chiến trường bản đồ. Đây là nội môn đệ tử phúc lợi, nhưng là yêu cầu cống hiến điểm. Ta chỉ có 20 cống hiến điểm, này 20 cống hiến điểm vẫn là tông môn phát phúc lợi. Không quan hệ, có thể trước nợ chướng, tháng sau còn là được, vượt qua thời gian muốn còn càng nhiều. Đây cũng là tông môn vì ca, ích thích các đệ tử càng cần mẫn tu luyện, cố ý chế định quy tắc. Nguyên Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, lần đầu tiên có thể nợ cống hiến điểm hẳn là không nhiều lắm, bởi vì tông môn là căn cứ đệ tử thực lực cùng trả nợ năng lực tiến hành phán đoán, kế tiếp sẽ điều chỉnh. Đa tạ Nguyên sư huynh, tới rồi chân núi, Cao Hàn hướng Nguyên Nhiên nói lời cảm tạ. Nguyên Nhiên xua xua tay. Không cần cùng ta khách khí, đây là làm sư huynh nên làm, người muốn đi tàng công các sao, ta vừa lúc cũng muốn hồi chủ phong. Vậy đi xem, Cao Hàn gật đầu nói, Nguyên Nhiên dẫn hắn đến một chỗ truyền tống trận, hoa hai cái cống hiến điểm, hai người bị truyền tống đến chủ phong chân núi. Trong tông môn truyền tống trận, mỗi một lần mỗi người đều là một cái cống hiến điểm. Nguyên Nhiên lệ thường giải thích một câu, trên đường, bọn họ đụng tới chủ phong sư huynh đệ. Những người này đều sẽ chủ động cùng Nguyên Nhiên chào hỏi. Cao Hàn nhìn ra được tới, Nguyên Nhiên nhân duyên không tồi. Tàng công các, một tòa tiêm tháp tồn tại, rộng rãi thả đại khí, vẻ ngoài thượng một chút cũng không thấp điều, mặt trên treo một khối ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, chữ viết có vài phần khí thế, gọi người không dám nhìn thẳng. Nơi này chính là tàng công các, ta mang ngươi vào xem. Nguyên nhiên cùng thủ các người cũng rất quen thuộc, lên tiếng kêu gọi sau, hai người liền đi vào. Cao Hàn đi theo hắn đi vào các nội một cái khác thủ các người trước mặt. Giang trưởng lão, ta mang Cao sư đệ tới mua yêu ma chiến trường bản đồ. Giang trưởng lão mở to mắt, lão quy tắc, minh bạch, nguyên nhiên lại đối Cao Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao sư đệ, yêu ma chiến trường bản đồ có ba loại, lấy ngươi hiện tại cống hiến điểm, cũng đổi không dậy nổi mặt khác hai loại. Ta kiến nghị là, trước mua đơn giản nhất một loại, đối yêu ma chiến trường có cái đại khái hiểu biết là được. Ta nghe Nguyên sư huynh, Cao Hàn không có dị nghị. Giang trưởng lão, vậy trước nợ 80 cống hiến điểm. Nguyên nhiên đối lão giả nói, cống hiến điểm xẹt qua đi sau, Giang trưởng lão lập tức ném một quả ngọc giản cho bọn hắn. Cao sư đệ, ngươi đem ngọc giản dán ở trên trán, lại dùng thần thức, là có thể chuyển hóa. Cao Hàn làm theo, loại này ngọc giản là dùng một lần tiêu hao phẩm, bị hắn đọc lấy xong bên trong đồ vật, ngọc giản cũng đã biến mất, trong đầu nháy mắt nhiều ra một bộ bản đồ. Hoa 100 cống hiến điểm mua tới bản đồ, quả nhiên là đơn giản nhất, tựa như phóng đại mấy ngàn mấy vạn lần bản đồ, chỉ có một ít đại địa lý địa thế. Yêu ma chiến trường, quả nhiên cùng nguyên nhiên nói giống nhau, rất lớn rất lớn. Vừa lúc cũng tới, Cao sư đệ muốn hay không vào xem. Nguyên nhiên lại lần nữa đề nghị nói. Hảo, Cao Hàn không chút do dự, hắn cũng muốn nhìn một chút, linh thiên đại lục công pháp. Tàng công các công pháp cùng tâm pháp là tách ra, tâm pháp tăng lên cảnh giới cùng tu vi, công pháp tăng lên chiến lực. Cao Hàn học quá bát thần đao, chính là công pháp, ở di sinh giới, là thuộc về cao cấp đao pháp. Đến nỗi tâm pháp, hắn học cũng là một bộ cao cấp tâm pháp. Bất quá hắn vẫn luôn cho rằng, di sinh giới không có giải phong đỉnh tầng, hẳn là sẽ có cấp bậc càng cao tâm pháp cùng công pháp, nhưng mãi cho đến bọn họ tới rồi linh thiên đại lục, di sinh giới cũng không có toàn diện mở ra. Trừ bỏ phòng ngự cùng chữ vật, hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện di sinh giới còn có cái gì công năng. Quảng cáo, cách chương.